Cửu vực kiếm đế, chương 32, kiếm khí hóa hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kiếm khí hóa hình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầy trời múa kiếm bày ra một khắc, Hạo Lam trên mặt hoàn toàn là bị vẻ kinh ngạc che kín. Nó cũng là một tôn kiếm tu tự nhiên rõ ràng kiếm ý này cảnh giới, có thể lĩnh ngộ kiếm đạo nhập môn, chính là đã rất khó tiếp đó, bất quá là kiếm thuật tôi luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là cái này kiếm khí hóa hình, lại là hoàn toàn khác biệt một loại cảnh giới, kiếm ý nhìn chăm chú, hóa là thực thể, đây đã là chỉ có đối với kiếm ý tạo nghệ cực cao kiếm tu đại năng mới có thể. Phóng nhãn võ thắng học viện, nhiều nhất không vượt qua được 3 người, hiểu được cái này kiếm khí hóa hình, đồng thời cũng đều là một số võ thắng học viện trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đệ đại đệ tử bên trong, chưa bao giờ có. Nhưng hôm nay, Sở Phong Miên vừa mới bạo phát đi ra mũi kiếm, chính là kiếm khí hóa hình hoàn mỹ hiện ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ đối mặt cái này U Thủy Hàn Xà, Sở Phong Miên cũng không thể tại tiếp tục ẩn giấu thực lực đi xuống, thi triển ra nó kiếp trước bên trong, cường đại nhất kiếm ý, tất nhiên muốn chiến, vậy liền chiến thống khoái a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hô to một tiếng, cầm trong tay huyền thanh kiếm liền là hướng về phía U Thủy Hàn Xà, chém tới. Theo Sở Phong Miên xuất kiếm một khắc, vài đạo kiếm khí đã ngưng thực hóa thành một đạo đạo kiếm phong, hướng về phía U Thủy Hàn Xà, đột nhiên ở giữa chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh vào U Thủy Hàn Xà lân phiến phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này U Thủy Hàn Xà, nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt cũng có được mấy phần kinh ngạc. Nó cũng không nghĩ ra trước mắt cái này hắn thấy bất quá là sâu kiến đồng dạng người, vì sao đột nhiên vậy mà thể hiện ra khủng bố như thế kiếm ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là ở cái này kinh ngạc về sau, càng nhiều hơn là chiến ý, yêu thú bản năng, chính là chiến đấu, gặp được cường giả, bọn hắn càng là sẽ không lùi bước chỉ có thể một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai bóng người, ở đầm nước này bên bờ, lẫn nhau đan xen kẽ, mũi kiếm cùng U Thủy Hàn Xà thân thể, không ngừng va chạm. Loại này chiến đấu, đã không phải là chúng ta có thể tham dự trong đó, chúng ta tham dự, sẽ chỉ làm Sở huynh đệ phân thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc Trường Hận ở một bên, thở dài một cái nói ra. Trong lòng cũng của hắn là không cam tâm, thân là võ thắng học viện nội môn đệ tử, ở võ thắng trong học viện, bọn hắn cũng đều đủ để được xưng tụng là danh thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hôm nay, nhìn xem Sở Phong Miên cùng U Thủy Hàn Xà một trận chiến, bọn hắn lại căn bản là không có cách nhúng tay, thậm chí liền ngay cả hỗ trợ cũng không thể. Cái này U Thủy Hàn Xà tùy ý một đạo dư uy, đều đủ để bọn hắn trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây quả thật là tôi cốt cảnh bát trọng võ giả sao? Vân Già Lam ngơ ngác nhìn trước mắt chiến đấu, loại này chiến đấu thật sự là một vị tôi cốt cảnh bát trọng võ giả có thể làm được sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như một tên đoán thể cảnh tam trọng võ giả, đều khó có khả năng cùng cái này U Thủy Hàn Xà đánh khó phân trên dưới a, chúng ta võ thắng học viện những cái kia hạch tâm đệ tử thiên tài, chỉ sợ là đều hổ thẹn với danh thiên tài đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Lam cũng là tự lẩm bẩm một tiếng. Võ thắng học viện, danh xưng võ thắng học viện tất cả thiên tài căn cứ thế, nhưng là bây giờ những thiên tài kia cùng Sở Phong Miên một khoản, nhất định đều như là đầu gỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sao có thể như vậy? Vương Hạc sắc mặt cực kỳ âm trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng là nhìn xem Sở Phong Miên cùng U Thủy Hàn Xà chiến đấu, Vương Hạc trong lòng thì càng ghen ghét. Hắn nhưng là võ thắng học viện nội môn đệ tử, cho tới nay bị vô số nhân nịnh nọt thổi phồng thiên tài, nhưng bây giờ ở Sở Phong Miên trước mặt hắn tồn tại thật giống như không đáng một đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến Vương Hạc làm sao có thể đủ tiếp chịu, nó cho tới nay xem thường vùng đất xa xôi đi ra thổ dân, đều có đủ để áp đảo lực lượng của hắn. Vương Hạc nhìn xem trên đảo Hoàng Loan Thảo, trong lòng tham lam nghĩ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực, chỉ cần ta có thể có được cái kia Hoàng Loan Thảo, cải thiện tư chất, cái này Sở Phong Miên lại đáng là gì? Không được, cái kia Hoàng Loan Thảo ta nhất định phải đạt được. Kiếm Diệt Vô Cực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm khí hóa hình đã bại lộ, Sở Phong Miên chính là rốt cuộc không có có điều cố kỵ. Hiện tại Sở Phong Miên, nhìn cùng vừa mới nó hoàn toàn khác biệt, nếu là nói là vừa mới Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn còn có thể có mấy phần ngây thơ, hiện tại Sở Phong Miên tuyệt đối giống như là một tôn vô địch viễn cổ đại năng đồng dạng. Bực này kiếm ý tùy thời ở giữa chính là đủ để phóng thích, cái này liền liền là đã từng Sở Phong Miên, đã từng kiếm ý đệ nhất nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số kiếm khí, Sở Phong Miên bị ngưng tụ ra ra, đối cái kia U Thủy Hàn Xà chém tới. Đụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở cái này U Thủy Hàn Xà trên thân thể, mấy đạo lân phiến, bị kiếm khí đánh trúng, trực tiếp chính là xuất hiện vết rách, một số màu tím máu tươi đều tùy theo chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền xem như cái này U Thủy Hàn Xà lân phiến ở cứng rắn, bây giờ ở kiếm khí này phía dưới cũng là bị nhao nhao đánh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, U Thủy Hàn Xà bị đau, nó cũng lập tức kịp phản ứng, Sở Phong Miên thực lực xa rất không giống là nhìn như vậy nhỏ yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó đã nhận ra tử vong nguy hiểm. Chỉ gặp U Thủy Hàn Xà thân thể khổng lồ, đối Sở Phong Miên đập tới, nhưng là ngay tại cái này gần như đồng thời, U Thủy Hàn Xà thân hình, lại là thay đổi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hướng về đầm nước phương hướng, lao nhanh chạy tới. U Thủy Hàn Xà, dù sao cũng là trong nước yêu thú, đến trên bờ ra, thực lực của hắn có thể phát huy ra chưa đủ ba thành, vừa mới nếu không phải là bởi vì Sở Phong Miên thực lực, ở cái này U Thủy Hàn Xà xem ra cực kỳ nhỏ yếu, cái này U Thủy Hàn Xà chính là mới lựa chọn đuổi kịp bờ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này U Thủy Hàn Xà trí lực đã là không so với nhân loại kém bao nhiêu, ở phát giác được nguy hiểm về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là trở lại trong đầm nước. Nếu để cho cái này U Thủy Hàn Xà trở lại trong đầm nước, Sở Phong Miên liền xem như bước vào đến đoán thể cảnh, đều không nhất định có thể chém giết cái này U Thủy Hàn Xà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao cái này U Thủy Hàn Xà có thể lập tức lẻn vào đến trong đầm nước đi, mà Sở Phong Miên nếu là đuổi theo, ở trong nước cái này U Thủy Hàn Xà thế nhưng là dễ như trở bàn tay chính là đủ để diệt sát Sở Phong Miên. Ngăn lại nó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên giống to một tiếng, Mặc Trường Hận, Hạo Lam hai người trước tiên kịp phản ứng, đều là rút kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghênh đối mặt với U Thủy Hàn Xà, chém tới. Hai người bọn họ cũng giống vậy rõ ràng, hôm nay quyết không thể để cái này U Thủy Hàn Xà trốn vào đến trong đầm nước đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại U Thủy Hàn Xà ở trên bờ, bị Sở Phong Miên lấy kiếm khí đả thương, đã là tốt nhất chém cơ hội giết hắn. Nếu để cho U Thủy Hàn Xà trở lại trong đầm nước đi, muốn ở đem U Thủy Hàn Xà dẫn ra cơ hồ là nhất chuyện không thể nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thừa dịp nó bệnh đòi mạng hắn, loại cơ hội này quyết không thể bỏ lỡ. Đụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này U Thủy Hàn Xà, dù sao cũng là đoán thể cảnh tam trọng yêu thú, bây giờ liền xem như có chút thương thế, cũng không phải Mặc Trường Hận, Hạo Lam hai người bọn họ tôi cốt cảnh đỉnh phong võ giả có thể đối kháng. Vừa đối mặt hai người bọn họ chính là bị cái này U Thủy Hàn Xà thân thể khổng lồ lập tức đập bay tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá coi như thế, cái này cũng đủ để kéo dài một chút thời gian. Hôm nay, ngươi nhất định bị chém giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia U Thủy Hàn Xà, lạnh hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thân hình của hắn đã là đuổi theo, vừa mới mặc Trường Hận, Hạo Lam hai người kéo dài, cũng làm cho Sở Phong Miên tìm tới đuổi theo tới cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất kiếm cửu trọng, ở Sở Phong Miên trên mũi kiếm, một vòng lăng liệt kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Huyền Thanh kiếm, một kiếm chính là đâm vào U Thủy Hàn Xà trên thân thể. Một kiếm đâm tới, cái kia U Thủy Hàn Xà trong thân thể, phảng phất là có đếm không hết linh lực ở trong đó cuồn cuộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem cái này U Thủy Hàn Xà thân thể, ngạnh sinh sinh cho vặn vẹo, vô số máu tươi theo vết thương, chảy ra. Bồng, một tiếng U Thủy Hàn Xà thân thể, chính là đi rơi xuống trong đầm nước từ từ chìm xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.